Vạn đạo Long Hoàng, chương 948, cường thế đánh giết, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, đáng chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyễn Chân chờ gầm thét. Không ngừng đánh trả. Nhưng huyết phát thanh niên. Để mắt tới Huyễn Chân. Lấy to lớn đao luân đi trấn áp Huyễn Chân. Huyễn Chân mạnh hơn. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha. Chết đi, nhất cái gầy khỉ bộ dáng huyết đao đại lục thanh niên. Thân pháp cực kỳ linh hoạt, như một thanh linh hoạt phi đao. Đang không ngừng lấp lóe. Đao quang tung hoành, đem mấy con khôi lỗi đánh nát. Lại đánh bay mấy đạo thiểm điện. Một đao đem nhất cái phù khôi tông đệ tử đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, hắn hít sâu một hơi. Bị đánh chết phù khôi tông đệ tử huyết khí. Thế mà thuận nó cái mũi. Bị hấp thu tiến đi. Ha ha ha, thật là mỹ vị a, bực này huyết khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gầy khỉ thanh niên một mặt hưởng thụ, ánh mắt càng thêm âm trầm. Hưu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền tại này lúc, phía nam phương hướng, một đạo thương mang, phá vỡ hư không, nhanh đến cực điểm, hướng về gầy khỉ ám sát mà đi. Thứ gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gầy khỉ kinh hãi. Vội vàng muốn tránh né. Nhưng phát hiện hắn hoàn toàn bị thương mang khóa chặt. Đáng sợ sát cơ bao phủ ở trên người hắn. Không chỗ có thể đoạt. Hắn chỉ có thể bộc phát toàn lực ngăn cản. Một đạo đáng sợ đao quang. Theo gầy khỉ trong tay chém ra. Nhưng cùng thương mang tương giao thời điểm. Đao quang vỡ vụn. Thương mang nổ bắn ra. Theo gầy khỉ cổ họng xuyên thủng mà qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gầy khỉ trong mắt trừng rất lớn. Tràn đầy vẻ không cam lòng. Sau đó khí tiệt bỏ mình. Hưu, hưu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi xa, bay tới hơn 10 đạo thương mang. Hướng về mười mấy huyết đao đại lục thiên kiêu ám sát mà đi. A a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vài tiếng kêu thảm. Liên tục có mấy huyết đao đại lục cao thủ bị đánh giết. Ai? Đáng chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết phát thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng. Điều khiển to lớn đao luân. Đem còn lại thương mang đều ngăn lại. Cái khác huyết đao đại lục thiên kiêu trong lòng giật mình. Không có tiếp tục vây giết phù khôi tông đệ tử. Mà là dựa sát vào huyết phát thanh niên. Ánh mắt nhìn về phía thương mang phóng tới phương hướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bao quát Huyễn Chân chờ cũng là như thế. Đều nhìn về phía cái hướng kia. Có ai sẽ đến cứu bọn hắn phù khôi tông?

Lục Minh mi tâm phát quang. Sơn hà đồ hiển hiện. Cực tốc biến lớn. Đem to lớn đao luân vờn quanh. To lớn đao luân không ngừng chuyển động. Oanh kích. Lại kích không phá sơn hà đồ phòng ngự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết. Không có đao luân. Làm theo giết ngươi. Huyết phát thanh niên quát lạnh. Trong tay chiến đao bạo chảm mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có mặt khác một thanh niên. Cũng đồng dạng đáng sợ. Linh thai thất trọng tu vi. Chiến lực vô cùng kinh người. Tuyệt không yếu tại lúc trước ma quân Lạc Thiên. Này hai, đều có thể so sánh thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu nhân vật thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, cửu long huyết mạch hiển hiện. Há miệng thét dài. Thôn phệ chi lực bộc phát. Đem tất cả huyết đao đại lục thanh niên đều bao phủ ở bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia chút tu vi thấp. Toàn thân đại chấn. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chân nguyên trong cơ thể. Khí huyết bất ổn. Lại để cho bị cưỡng ép thôn phệ mà ra. Đụng, đụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong nháy mắt oanh ra 5 trường. Đá ra 6 cước. Đem 5 huyết đao đại lục thanh niên bị oanh giết. Mặt khác còn cần bả vai đâm chết một người. Tại thiên độc trong đảo. Lục Minh tại thức hải bên trong. Cùng mười mấy linh thần đại chiến thời gian dài như vậy. Ngoại trừ tu vi gia tăng. Hắn đối với võ kỹ vận dụng. Càng là đạt được tăng lên cực lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, toàn thân hắn mỗi một khối cơ bắp. Mỗi một khối xương cốt. Đều có thể vận chuyển chấn ngục thiên công. Thậm chí ngay cả tóc. Đều có thể dùng ra chấn ngục thiên công. Hất lên phía dưới. Ẩn chứa chấn áp cửu u minh ngục vô thượng vĩ lực. Đồng cấp dưới. Chiến lực của hắn. Càng thêm cường đại. Trọn vẹn tăng lên 3 thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.